Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, một quả kim đan nuốt vào bụng. Phương Ninh đem lập trình nhiệm vụ bao bên ngoài cho Anderson một nhóm người. Mình nhàn nhã mang theo trò chơi sách bảo bối. Tại châu Úc, ở trên đảo bốn phía du đãng, thưởng thức một chút cảnh đẹp. Lại nói, nơi này chính là đại đa số lịch sử vô căn cứ làm giàu chi địa. Châu Úc người đại danh, chấn nhiếp hết thảy thời trung cổ thổ dân, cũng không phải tùy ý nói khoác. Không thể không nói, bản tới đây liền được trời ưu ái. Nhân khẩu thưa thớt, thổ địa rộng lớn, khoáng sản phong phú, duy nhất khuyết điểm, đại khái liền là thiếu nước. Đại bộ phận điểm địa phương đều là khô hạn sa mạc. Thích hợp người ở lại địa phương, chỉ có duyên hải một vòng. Khó trách yêu tộc lại chọn nơi này. Nguyên khí thời đại đến, cường giả cải biến hoàn cảnh lực lượng tăng cường rất nhiều. Trong thần thoại hành vân bố vũ, đã trở thành sự thật. Phải biết, khoa học kỹ thuật thủ đoạn mưa nhân tạo, tiền đề cũng phải là có hơi nước ở trên không mới được. Mà pháp thuật lại có thể từ trên biển vận chuyển đến vân khí, đem khả năng hạ mưa to địa phương chuyển rời đến khô hạn chi địa. Loại này rời thiên đổi địa pháp thuật có thể sáng tạo ra đến kinh tế hiệu quả và lợi ích, là cái trí thông minh bình thường cũng có thể nghĩ ra được. Mà muốn bồi dưỡng một cường giả như vậy, tự nhiên cũng chỉ có cái kia chút đại tổ chức tài năng gánh vác. So như Vân Vũ Thành, liền cung cấp nuôi dưỡng lấy dạng này một vị yêu tộc như thế chi chúng, có được cùng loại cường giả, càng là đề bên trong phải có chi ý. Có thể nghĩ, nếu là bị bọn hắn chiếm cứ khối này phì nhiêu rộng lớn lục đảo, tương lai tiềm lực không thể tưởng tượng. Phương Ninh du lai đáng khứ, rất nhanh liền mất đi du lịch tâm tình, khắp nơi đều là khói lửa. Hỏa diễm tại các nơi dấy lên, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi dơ lên. Không nói trước châu Úc người da trắng cùng thổ dân thổ địa tranh đoạt chiến, ngoại nhân không dễ phân biệt ai đúng ai sai. Nhưng phải biết hiện tại châu Úc người bên trong, rất nhiều đều là di dân. Bọn hắn cùng thổ dân cũng không có cái gì lịch sử cừu hận, thuộc về hoàn toàn vô tội một loại. Đáng tiếc xung đột cùng một chỗ, là không ai có tâm tư phân biệt cái này chút, cũng chỉ có hiệp khách giáp hội nghiêm túc phân biệt mỗi người phải chăng vô tội. Đại gia bề bộn nhiều việc thăng cấp bù đắp, Phương Ninh đành phải thay thanh lý mất cái kia chút thừa dịp loạn cướp bóc phần từ ngoài vòng luật pháp. Chính như đại gia nói, thật đúng là tích lũy xuống không ít điểm rèn luyện. Loại này đại quy mô trong xung đột, các loại tà ác chi chuyện phát sinh suất xa hoàn toàn không phải thời đại hòa bình có thể so sánh. Chiến tranh bên trong ghê tởm, khó mà đếm hết. Lúc này, Phương Ninh liền tung bay ở trên không nhìn xem một chỗ bị nhen lửa làm bằng gỗ biệt thự. Bất đắc dĩ địa lắc đầu, phía dưới có một gia đình, nam nữ chủ nhân, còn có bọn hắn một đôi nữ, đều là châu Á gương mặt. Chính hai tay chắp tay trước ngực hướng hắn liên tiếp cúi đầu. Trong miệng nói xong, cảm ơn. Vừa rồi hắn đã đem hai cái mưu toan mưu hại cái này một hộ người vô tội nhà phỉ đồ trực tiếp ném vào đám cháy, tựa như ném rác rưởi như thế. Phương Ninh tâm địa cho tới bây giờ đều là mềm. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai cái này phỉ đồ đem người một nhà trói chặt, sau đó lại ở bên ngoài phóng hỏa tìm niềm vui lúc, đã đem hai cái này phỉ đồ khai trừ ra nhân tộc hàng ngũ, bọn chúng liền xúc sinh cũng không bằng, kẻ chơi lửa tất tự thiêu. Đồng thời, hắn đã thật sâu minh bạch một cái đạo lý, khi mất đi trật tự về sau, các loại ghê tởm hội không thể ngăn chặn địa cấp tốc tăng trưởng. Bình thường nhìn người tốt, cũng có thể là làm ra khó mà tha thứ tội ác. Trật tự mới là chính nghĩa nền tảng. Hắn đã hiểu điểm này, vô luận như thế nào, không thể để cho thế giới lâm vào trong hỗn loạn. vô luận những người thổ dân này có loại lý do nào, hiện tại đều không phải là để bọn hắn tùy ý nháo sự thời khắc. Tốt, là thời điểm đem kẻ cầm đầu bắt tới. Không thể lại để cho bọn hắn tiếp tục như thế. Phương Ninh nảy sinh ác độc nói. Tại là hiệp khách giáp bắt đầu tại châu Úc đảo hành hiệp trượng nghĩa. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành. Bạch Thế Tân đang ở nhà bên trong tiếp đãi yêu minh quân sự tình chấp hủy. Thương lang, hiệp khách giáp đã đuổi tới châu Úc. Quả nhiên chỗ nào xuất hiện tà ác, chỗ nào liền sẽ có hắn. Thương lang dù bận vẫn ung dung mà nói lấy. Lúc này hắn, nơi nào còn có một điểm trước đó tại Vân Vũ Thành hữu nghị hội bên trên quẫn bách. Ha ha, sói chấp hủy anh minh. Bạch Thế Tân lặng lẽ nói. Cái kia chút đám dân bản xứ, quả nhiên đều là một đám ti tiện nhân loại. Đến cùng vẫn là để hiệp khách giáp bắt hắn lại nhóm nhược điểm. Từng cái lòng tham không thôi. Rõ ràng nói cho bọn họ chỉ cần thổ địa. Kết quả hắn nhóm liền nhân loại tài phú. Lão bà nữ nhi đều muốn cướp đi. Từng cái thủ lĩnh đều bị hiệp khách giáp trấn áp. Hừ hừ, thật là bỉ ổi. Không có thuốc chữa đồ vật. Thương lang cười lạnh nói. Nó là cao cao tại thượng thiên lang. Đương nhiên là có mình kiêu ngạo cùng tự tôn. Những người thổ dân kia làm việc, tự nhiên sẽ để cho nó khinh thường. Nửa người dưới đều không quản được đồ vật, có thể có cái gì tiền đồ. Nhìn như vậy đến lời nói, người thổ dân ánh mắt thiển cận, khó mà bồi dưỡng. Nhiều lắm là chỉ có thể khiến nhân loại tạo thành chút phiền toái nhỏ, còn chưa đủ lấy cầm tới toàn bộ châu Úc đảo. Không biết chấp hủy lại muốn làm sao xử lý. Bạch Thế Tân hỏi. Hừ hừ, đó bất quá là ta trước đưa thủ đoạn. Ta thủ đoạn chân chính còn ở phía sau. Nó đủ để cho yêu vùng thấy rõ nhân loại mặt mũi. Đủ để cho bọn chúng sinh ra thành lập mình quốc độ, bảo vệ mình mộng tưởng. Đến lúc đó, đừng nói là một cái châu Úc đảo, toàn bộ địa cầu cũng chưa chắc không có khả năng. Thương lang trước đó tại yêu minh trên đại hội đưa ra thổ dân người đại diện kế hoạch gần như thất bại. Nhưng mà hắn lúc này cũng không có cái gì thất vọng. Tựa hồ thật giống nó nói, nó chỉ là tại cho mình chân chính kế hoạch làm cửa hàng. Còn xin chấp hủy nói rõ. Bạch Thế Tân thản nhiên nói, đối phương tìm tới mình, vậy khẳng định là cần mình hỗ trợ. Hừ hừ, mời Bạch Tổng Quản xem trước một chút phần này công pháp. Nói xong, Thương lang đưa một phần công pháp, Kim Đan tu luyện pháp. Bạch Thế Tân nhìn về sau, liền trong lòng nghiêm nghị. Loại tu luyện này công pháp, tại thượng giới cũng từng lưu hành nhất thời. Mục tiêu liền là luyện được một viên có thể dự trữ pháp lực, vận chuyển pháp lực hạch tâm, lại dùng cái này làm tu luyện cơ sở. Một đường hướng lên, chỗ tốt rất nhiều. Chỉ là về sau nguyên khí tiêu tán, loại phương pháp này đối tài nguyên tiêu hao quá lợi hại. Dần dần không ai lại học. Yêu loại nhưng tu kim đan, nhân loại cũng có thể tu kim đan. Kim đan còn có thể thôn phệ kim đan lớn mạnh. Hắn lật ra quyển công pháp này về sau, lập tức cảm thấy đối phương ngoan độc cùng xảo trá. Cái này tất nhiên sẽ là một trận huyết vũ tanh phong a. Bạch Thế Tân thô sơ giản lược lật một cái, sẽ liên lạc lại đến châu Úc ở trên đảo khói lửa. Không khỏi địa bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Gia hỏa này hay là để nhân loại bình thường, minh bạch tại nguyên khí thời đại bên trong, không có có sức mạnh, vậy tương đương thúc thủ chịu trói cừu non, mà quyển công pháp này lưu hành ra ngoài, tất nhiên hội thúc đẩy sinh trưởng các loại dưới đất tội ác. Bọn hắn hội đi giết chóc yêu loại, cướp đoạt kim đan, cấy ghép cho mình tu luyện, dù sao dựa theo quyển công pháp này tu luyện được kim đan là cơ bản có thể tương dung. Nguyên khí chỉ là nguyên khí, từ một cái sinh vật trong cơ thể lấy ra kim đan, cấy ghép cho một cái khác sinh vật, như thế có thể tiếp tục công việc, không hội sinh ra cái gì bài xích tác dụng. Duy nhất ảnh hưởng, liền là trên tinh thần ảnh hưởng. Dù sao mỗi khỏa kim đan đều hội ngưng kết người tu luyện ý chí. Ta hiểu được, ta hội âm thầm để nhân viên tình báo đem quyển công pháp này tung ra ngoài. Bạch Thế Tân gật đầu, nói, nhưng mà hắn đã âm thầm quyết định, muốn đem tin tức này, lập tức truyền ra ngoài. Nhân loại, mặt đối với thượng giới người tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mới. Hiện tại vẫn là quá non. Không biết, bọn hắn muốn như thế nào phá giải. Phải biết, lần này, bọn hắn địch nhân, thế nhưng là chính bọn hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.